phụ lục B, làm các viên đất chứa hạt giống dùng để tái lập thảm thực vật. Mục đích: ý tưởng chứa hạt giống trong viên đất sét được ra đời và phát triển để có thể gieo trực tiếp lúa gạo, lúa mạch và rau củ kết hợp với phương pháp không cày xới đất. Từ đó tới giờ, nó đã trở thành cách được đưa vào sử dụng rộng rãi và đặc biệt phù hợp cho việc gieo từ trên không với mục đích nhất loạt tái thiết thảm thực vật cho những vùng sa mạc rộng lớn. Vật liệu: 1. Hạt giống của hơn 100 loại cây, gồm cây gỗ, cây ăn trái, cây bụi, rau củ, ngũ cốc, các chủng nấm có ích, chiếm 10% tổng khối lượng. Thứ hai, bột đất sét mịn, như loại dùng làm gạch nung hay đồ sứ. Nhìn chung thì thành phần này phải nhiều gấp 5 lần trọng lượng của hạt giống, nhưng lượng hạt giống cần phải được cân nhắc, chiếm 50% tổng khối lượng. Thứ ba, nước đắng hoặc nước ót là phần chất lỏng còn lại sau khi muối ăn đã được tách khỏi nước biển. Bằng cách đun sôi và cô đặc nước biển hay từ nước có vị mặn trong tự nhiên, chẳng hạn như thứ nước tìm thấy ở biển chết, chiếm từ 10-15% tổng khối lượng, cùng với hồ bột làm từ rong biển để kết dính, chiếm 5% khối lượng tổng cộng. Thứ tư, vôi đã tôi, chiếm 10% tổng khối lượng. Thứ năm, thảo dược, rễ cây dây mật, quả và lá tán bột của cây hồi, cây hoa chuông nhật hay thạch nam nhật, cây sơn nhật, cây xoan nhật, chiếm 10% tổng khối lượng. Thứ sáu là nước, chiếm từ 5-10% tổng khối lượng. Phương pháp gieo hạt từ trên không. Các loại hạt giống cần thiết cho việc tái thiết lập thảm thực vật trên sa mạc sẽ được trộn lẫn với nhau trong các viên đất sét và đem rải một lần từ trên máy bay hoặc vải bằng tay để phủ cây cho những vùng rộng lớn. Phương pháp sản xuất viên đất. Khi tiến hành sản xuất các viên đất với số lượng lớn, dùng một thùng trộn bê tông loại thường dùng đã gỡ bỏ các lưỡi trộn ở trong lòng thùng thì tiện hơn cả. Thứ nhất, cho chủng nấm mục và hạt giống vào trong thùng trộn và trộn thật kỹ để bào tử nấm bám đều. Đây là lớp bên trong. Tiếp theo, luân phiên đổ thêm bột đất sét cùng với nước phun sương ở bên trong thùng trộn trong khi nó đang quay để tạo một lớp bao bọc hạt giống và bào tử nấm. Đây là lớp giữa. Rồi khi ta lần lượt thêm và phun nước đắng, dung dịch hồ bột rong biển, bột đất sét và vôi tôi vào thùng trộn trong khi nó đang quay, các viên chứa hạt giống được hình thành thường có kích cỡ đường kính từ nửa phân tới một phân. Đây là lớp ngoài. Các đặc tính của viên đất. Các hạt giống được bọc trong các lớp đất sét sẽ có điều kiện thuận lợi để nảy mầm và lớn lên nhờ sự trợ giúp của các chủng nấm có ích. Bằng cách nhào trộn đất sét cùng với nước đắng và hồ bột rong biển, các phân tử của nó được sắp xếp lại, nên các viên đất trở nên ổn định, nhẹ và cứng. Chúng không chỉ chịu đựng được việc rơi từ trên cao xuống khi tiến hành gieo từ trên máy bay, mà còn có thể điều chỉnh độ ẩm và độ khô tùy thuộc vào lượng mưa, co lại và trở nên chắc đặc. Vì thế, chúng hiếm khi bở ra hay vỡ nát, và các hạt giống được bảo vệ khỏi sự phá hoại của chim chóc hoặc thú vật cho tới khi chúng nảy mầm. Nhiều loại côn trùng bị xua đuổi đi nhờ vào vị đắng của thảo dược và nước đắng được trộn vào lớp ngoài cùng của viên đất, thế nên hạt giống thoát khỏi bị xơi tái. Ở những vùng sa mạc và đất savan, kỹ thuật này giúp tránh được sự phá hoại của chuột, dê và nhất là những loại côn trùng khỏe như bọn kiến đỏ. Thậm chí chỉ đơn giản bọc hạt giống trong những viên đất thôi là đã đủ để có thể tránh được những thiệt hại do chim chóc gây ra. Phương pháp mô tả ở đây không chỉ đảm bảo an toàn cho hạt giống nảy mầm trong những khu vực sa mạc không phải dùng tới những thứ chất độc hại, mà còn khiến cho việc rải hạt giống thoải mái trên một diện tích rộng lớn trở nên khả dĩ. Cây cối trên mặt đất tồn tại trong mối liên kết gần gũi với những cây khác, với các loài động vật và vi sinh vật. Không loài nào có thể phát triển và sinh sôi khi chỉ có một mình nó. Đặc biệt là ở trong các khu vực sa mạc, vi sinh vật là yếu tố cần thiết, cũng y như sự đa dạng của các loài cây vậy. Rễ cây dây mật được dùng để chống bọ cánh cứng, cây hồi thì chống dê, hoa chuông nhật chống bò, xoan nhật thì chống các loài côn trùng nhỏ, cây sơn, v.v. sẽ bảo vệ cho các hạt giống ở trên sa mạc trước và sau khi chúng nảy mầm. Trong một khu vực mà hoàn toàn là sa mạc, sẽ là một ý hay khi trộn cả đất rừng thường hay đất rừng rậm màu mỡ vào cùng với đất sét. Thứ đất này là nguồn giàu vi sinh vật trong đất, cùng các hạt giống và bào tử nấm, nên sẽ có giá trị lớn khi trộn thêm vào trong các viên đất. Nếu các viên đất được rải từ trên máy bay, chúng có thể bị vỡ khi chạm đất, nên sẽ tốt hơn khi phủ bên ngoài chúng bằng hồ bột trong biển nếu có. Nhờ thế, ngay cả ở những vùng sa mạc rộng lớn, nơi mà các điều kiện cho sự nảy mầm là kém, việc tái lập thảm thực vật là có thể đạt được, đơn giản chỉ bằng cách gieo hạt mà không cần bận tâm về thời gian hay nơi chốn. Những thành quả đã đạt được ở châu Phi, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hy Lạp và Philippines là minh chứng.